One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 482, thí nghiệm bắt đầu. Thời gian trằn trọc, rất nhanh liền tới đến 3 ngày về sau. Gratersay không có cô phụ Lawyer hy vọng. Đối mặt cứng rắn dị thường hải lâu thạch, một ly đem điêu khắc thành cũng đủ lớn dương nhỏ. Gọi tới vong linh binh lính, một đám người dơ lên cái này nặng đến mấy tấn làm bằng đá quan tài. Chậm rãi hướng về bờ biển đi đến. Ở nơi đó, Lawyer cùng những người còn lại đã sớm chờ lấy. Caesar, người xác định ngươi thật hiểu rõ những cái kia thí nghiệm số liệu sao? Lawyer tra hỏi người yêu là một cái thân hình nam tử cao lớn. Trên người hắn áo khoác giống như là khí thể một dạng tung bay theo gió. Lộ ra phía dưới tà điều văn trang phục chính thức. Người này chính là Redfield tại bằng khắc cấp tát Đức bắt trở lại tù binh một trong. Ban đầu hải quân bản bộ khoa học bộ đội khoa học gia. Gần với DR, Vegapunk nhân vật thiên tài. Đương nhiên, cái này, gần thứ, ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Vậy liền không bình thường đáng giá phỏng đoán. Dứt bỏ những này không đề cập tới. Làm Vegapunk đã từng đồng liêu. Khoa học bộ đội khoa học gia bên trong người đứng thứ hai. Caesar bản thân trình độ cũng là có thể khẳng định. Bất quá người này nhất tâm muốn siêu việt Vegapunk. Thậm chí đối với hắn tác phẩm tiến hành nói xấu cùng trào phúng. Cái này rất khó để Lawyer yên tâm đem thí nghiệm giao cho hắn. Hiện tại Lawyer tiến hành. Cũng là lại một lần ý vị thâm trường, đánh. Dù sao hắn từng nói qua. Caesar vận mệnh liền cùng lần này thí nghiệm móc nối. Thất bại liền tử. Lại không hai lời. Yên tâm đi Lawyer đại nhân. Coi như ta không thích Vegapunk ra hỏa kia. Ta cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút. Đối mặt quy đảo mọi người này cứng rắn đến không thể. Lại cứng rắn quyền đầu. Caesar xoa xoa tay. Liếm láp mặt thành thật trả lời vấn đề. Tuy nhiên trước kia ta chỉ tiếp xúc qua một bộ phận rất nhỏ liên quan tới huyết thống thừa số chi. Thức, nhưng là tại thí nghiệm số liệu toàn bộ sáng tỏ tình huống dưới. Tin tưởng ta sẽ không thất bại. Đây là ta làm khoa học gia tự tin. Tốt nhất như thế. Đánh kết thúc. Gratersay cũng mang theo quan tài một dạng hải lâu thạch dương đi vào trước mặt mọi người. Lawyer đại nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Rất tốt, tiếp xuống giao cho ngươi. Lawyer gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Caesar. Caesar nhẹ nhàng nhấp nhô, đi vào hải lâu thạch trên cái dương phương tỉ mỉ quan sát. Trừ cấu kết điểm có tất nhiên khe hở, phương diện khác xác thực làm 10 phần hoàn mỹ. Có thể dùng để tiến hành thí nghiệm. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu tiến hành thí nghiệm đi. Nên ta sao? Sớm đã chờ đã lâu Crocodile đứng lên. Giật xuống bên hông một mực khỏa quấn lấy vải trắng. Xích thân quả thể tiến vào trong dương. Căn cứ Vegapunk đưa tới tư liệu. Ác ma quả thực bên trong. Này phần có thể bị người hấp thu đặc thù năng lượng tại quả thực vỡ vụn về sau liền sẽ tràn lan. Trước mắt đã biết đồ, vật bên trong chỉ có dầu có PYAOBBAOIN chất sừng phân tử, hải lâu thạch tài. Năng trở ngại loại này thoát đi hành vi. Liền liền một cái khác, khắc tinh, nước biển đều không được. Ngẫm lại tình huống này cũng là bình thường. Hàng năm chết đuối trong biển rộng năng lực giả không thiết vô pháp tính toán. 10 cái vẫn là có A. Nếu như nước biển có thể trở ngại ác ma quả thực bên trong ác ma chạy trốn. Như vậy tân quả thực lại nên như thế nào xuất hiện? Há không toàn bộ vây ở hải đề. Cái này thí nghiệm nguyên lý chính là lợi dụng ác ma quả thực bên trong ác ma thoát đi sau cần. Một lần nữa tìm kiếm chủ ký sinh đặc tính. Tại một cái nó mãi mãi cũng vô pháp trốn tránh trong không gian. Ép buộc nó dung nhập vào duy nhất vật trong cơ thể. Đơn giản thô bạo, nhưng là khả thi cực cao. Phát hiện vấn đề xa xa so giải quyết vấn đề càng trọng yếu hơn. Mặc kệ phương thức phải chăng đơn giản, có thể phát giác được ở trong đó huyền bí. Vegapunk nghiên cứu khoa học năng lực có thể nghĩ. Đã giống như kiếm như thế binh khí có thể trở thành ác ma chủ ký sinh. Như vậy còn lại vật chất đâu? Đương nhiên cũng là có thể. Bởi vậy, Crocodile là không thể mặc quần áo đi vào. Nếu như vẫn còn có vật thể như vậy thì vô pháp cam đoan ác ma hội dựa theo nhu cầu nội trú tại chỉ định mục tiêu bên trong. Thậm chí thiết vì ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh, crocodile trên đầu tóc cùng móng tay đều bị cạo cái không còn một mảnh. Trụi lùi rất giống chỉ nhét vào lò nướng nhổ lông gà tây. Ở đây cũng đều là chút người trưởng thành. Không cảm thấy kinh ngạc. Cũng đối crocodile thân thể không có hứng thú gì. Trừ Drake hai mắt tỏa ánh sáng. Có một loại tìm tới đồng chí cảm động bên ngoài. Những người còn lại đều biểu hiện phi thường bình tĩnh. Bưng lấy viên kia xa xa quả thực. Crocodile đứng tại trong dương. Sau đó lẳng lặng chờ đợi cái dương khép lại. Đinh đinh đang đang. Tại dự lưu ốc vít lỗ bên trên khảm tốt bịt kín kiện hàng dùng hải lâu thạch đầu tấm. Gratersay đánh thủ thế. Caesar làm theo cấp tốc đi vào lawyer bên người nói ra. Lawyer đại nhân, tiếp xuống ngài giúp một chuyện. Minh bạch, lại khe nhỏ cũng là khe hở. So với hải lâu thạch loại vật chất này phân tử ở giữa khoảng cách. Không đáng chú ý khe hở đều phải lớn hơn thiên qua. Cho dù hiện ở phía ngoài không khí đã vô pháp xuyên vào. Nhưng là lý do an toàn. Những này khe hở vị trí vẫn là cần bổ sung mới được. Không có Vegapunk trong phòng thí nghiệm nhiều như vậy khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Lawyer bọn họ quyết định dùng một cái thổ biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Cao nồng độ năng lượng có thể trở ngại thấp nồng độ năng lượng xuyên qua. Mặc kệ ác ma quả thực bên trong phát huy tác dụng đến cùng là cái gì. Đó cũng là năng lượng một loại. Đối mặt lawyer giờ phút này đẳng cấp cực cao diệt long ma lực. Hắn có cái kia tự tin cam đoan ác ma trốn không thoát tới. Nếu như ánh sáng là đơn thuần sử dụng ma lực kiện hàng có lẽ còn dễ dàng xảy ra bất trắc. Nhưng nếu chỉ là vì đền bù một điểm khe hở, phần này lòng tin lawyer vẫn là có. Lui xa một chút, lawyer vừa nói chuyện, một bên chậm rãi hướng đi hải lâu thạch quan tài. Nghe vậy, những người còn lại đầu tiên là sững sờ. Sau đó vạn phần hoảng sợ chật vật ma chạy. Bọn họ có thể đều không phải là người yếu gì. Đặt ở trên đại dương bao la cái nào đều là làm cho bên trên danh hào cường giả. Nhưng là coi như thế. Lawyer cũng vẫn như cũ cảnh giác nói ra, lui xa một chút loại lời này. Có thể nghĩ hắn sau đó phải sử dụng năng lực đáng sợ đến cỡ nào. Rất nhanh, toàn bộ bãi biển liền bị thanh không. Trừ để lại đây các loại tài liệu, lại nhìn không thấy một tia bóng người. Cảm giác được những người còn lại đều trốn ở mấy trăm mét có hơn. Lawyer cái này mới cổ động trên thân ma lực. Đem một cỗ như có như không năng lượng màu xanh lam nắm trong tay. Hắn mạnh nhất đóng băng ma pháp không ở ngoài có thể đóng băng thời không ma kha bát đặc biệt ma. Nhưng là này càng giống là một loại can thiệp. Khiến cho cục bộ thời gian lâm vào đình trệ. Cùng băng có trên bản chất khác biệt. Trừ cái đó ra, chỉ từ đóng băng hiệu quả đến thuyết. Lawyer lớn nhất cường đại năng lực vẫn là cái kia sớm liền lĩnh ngộ diệt long ảo nghĩa. Trung yên chi địa, đột nhiên, lawyer bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, toàn thân trên dưới tản mát ra đáng sợ long uy, sau đó dụng lực bóp nát trong lòng bàn tay năng lượng quang cầu. Diệt long ảo nghĩa trung yên chi địa, hô, hàn phong la, bá, khắp nơi trắng noãn một mảnh, một cỗ xâm nhập linh hồn đáng sợ hàn khí cuốn tới. Quy đảo bên trên chỗ có tồn tại. Toàn bộ lâm vào trong chốc lát hoảng hốt. Chính là như vậy trong nháy mắt. Bọn họ cùng nhau cảm nhận được một loại. So tử vong càng thêm cảm giác đáng sợ. Một loại tuyệt đối tĩnh lặng. Không nói lời nào có thể hình dung. Loại kia bên trong thiên địa phút chốc im ắng cảm thụ. Bởi vì liền liền bọn họ tư duy cũng vào thời khắc ấy hoàn toàn đình chỉ. Yên tĩnh như là một chương tái nhợt bức tranh. Trung yên chi địa. Cái này làm bạn lawyer nhiều năm diệt long ảo nghĩa. Rốt cục tại lawyer tột cùng nhất trạng thái dưới tách ra nó phải có phong tư. Mấy hơi qua đi, Robin từ loại kia làm cho người ngạt thở mâu thuẫn ảo giác bên trong tránh ra. Yên lặng phun ra một thanh khói trắng. Cảm khái nói, O'Hara hủy diệt thời điểm ta liền suy nghĩ. Nhân lực lượng, đến cùng có thể cường đại tới trình độ nào? Nhìn nơi xa bãi cát. Nàng hé miệng cười một tiếng. Hoặc có lẽ bây giờ, ta đã tìm tới đáp án. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.